Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Giá Hòa. Nhìn thấy Tạ Tĩnh Chân thành ánh mắt, Long Thiên trong lòng thở dài, gật gật đầu, dù sao mấy ngày nay Tạ Tĩnh đối với hắn cũng không tệ. Lưu lại liền ở lại đây đi, trong lúc nguy cấp cũng có thể giúp nàng một tay. Dù sao có tóc vàng tại, Long Thiên an toàn vẫn là có cam đoan. Chỉ là đáng tiếc, Kim Linh Thiểm Điện Điêu mặc dù tốc độ thực lực đều ở xa Thanh Dực Chuẩn phía trên, nhưng hình thể nhưng còn xa không bằng nó, chỉ có thể gánh chịu 2-3 người phi hành. Hiện tại bọn hắn có 5 người, lại là vượt qua tóc vàng năng lực. Gặp Long Thiên gật đầu đáp lại, Tạ Tĩnh lúc này kéo lại Long Thiên cánh tay. Dưới chân nguyên lực phun trào, hai người lập tức nhảy lên thật cao, mũi chân tại một cây đại thụ thân cây cùng trên trạc cây liền chút. Thân hình dựa thế dương lên, cấp tốc nhảy lên tới tiếp cận độ cao 20 mét. Trốn đến một cái cự đại trạc cây về sau, đem hai người thân hình che giấu. Thường ngưng, Trương Siêu cùng Lý Thế Hùng thấy thế, cũng đều riêng phần mình leo lên đến trên một cây đại thụ, ẩn tàng đứng dậy hình. Chỉ là nhìn xem Tạ Tĩnh cùng Long Thiên chăm chú kề cùng một chỗ, một cái khác cây đại thụ bên trên Thường Ưng sắc mặt càng thêm âm trầm mấy phần, nhìn về phía Long Thiên ánh mắt cũng càng thêm bất thiện. Thường Ưng đối với mình ánh mắt Long Thiên há có thể cảm giác không thấy. Hắn tự nhiên không sợ Thường Ưng sẽ đối với hắn như thế nào, chỉ là trong lòng âm thầm cười khổ. Nếu như hắn biết Cuồng Phong Dòng Binh Đoàn lật lọng đuổi theo trong đó một nguyên nhân chính là Tạ Tĩnh lời nói, chỉ sợ cũng muốn nhả rãnh một tiếng hồng nhan họa thủy. Bởi vì trên trạc cây địa phương nhỏ hẹp, Long Thiên cùng Tạ Tĩnh nửa người đều chăm chú dựa chung một chỗ. Tạ Tĩnh trên thân kia cỗ nhàn nhạt mùi thơm thỉnh thoảng bay vào Long Thiên trong miệng mũi. Còn có một đoàn mềm mại mà có co giãn đồ vật đè xuống Long Thiên bả vai. Không cần nghĩ cũng biết kia là Tạ Tĩnh trước ngực ngạo nghễ ưỡn lên. Mà Tạ Tĩnh lúc này không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là thật coi Long Thiên là làm đệ đệ mình. Tựa hồ cũng không có cảm thấy cái gì không ổn, chỉ là thu liễm lại toàn thân khí tức, chuyên chú nhìn chăm chú lên phía dưới tình huống. Không bao lâu, đầu tiên là một thân ảnh xuất hiện tại bọn hắn phía dưới trong rừng cây. Đánh giá chung quanh một chút về sau, hướng về phía sau phát ra một cái tín hiệu. Sau đó, lần lượt có hơn 30 đạo thân ảnh đi tới. Nhìn thấy những người này, Long Thiên sắc mặt lập tức lại là biến đổi. Hắn không nghĩ tới Cuồng Phong Dòng Binh Đoàn vậy mà lại tăng phái viện binh. Cái này hơn 30 người bên trong, bao quát kia tam đoàn trưởng ở bên trong, chừng 3 tên đại vũ sư, trong đó lấy tam đoàn trưởng thực lực cao nhất, đã là đại vũ sư đỉnh phong cảnh giới. Nhưng là, cái này tam đoàn trưởng còn không phải những người này thực lực mạnh nhất. Bên cạnh hắn một hơn 40 tuổi trung niên nhân, thình lình đúng là vũ quân tu vi, những người này nghiễm nhiên đều lấy hắn cầm đầu, tam đoàn trưởng cũng không ngoại lệ. Nhị gia, tam gia, ta theo dõi đến nơi đây, lại phát hiện bọn hắn tung tích không thấy. Sớm nhất xuất hiện người lính đánh thuê kia đối với hai người nói, nhất định ngay tại kề bên này, đại gia cẩn thận lục soát. Tam đoàn trưởng ra lệnh một tiếng, trung lính đánh thuê lập tức bốn phía tìm tòi. Nhị ca, đám tiểu tử này cũng rất trơn trượt, ngươi nói bọn hắn có thể chạy đến đâu mà đi đâu? Tam đoàn trưởng đối bên người cái kia vũ quân cường giả nói, bọn hắn chạy không xa, hẳn là liền giấu ở phụ cận. Nhị đoàn trưởng cười lạnh nói, để kiếm tung chuột ra, nhất định phải tìm tới bọn hắn. Vâng, một lính đánh thuê đáp ứng, theo trên thân móc ra một cái lớn chừng bàn tay chuột đến. Tại người lính đánh thuê kia ra hiệu dưới, cái này con chuột nhỏ nhún nhún nhọn cái mũi, tại trong rừng cây bốn phía tìm tòi. Nhìn thấy cái này nho nhỏ chuột, trên cây Tạ Tĩnh bọn người thần sắc đều là hơi đổi. Cái này kiếm tung chuột mặc dù chỉ là một cấp ma thú, đồng thời cơ bản không có cái gì lực công kích, nhưng lại có một cái dị thường linh mẫn cái mũi. Tại trong phạm vi nhất định, nó có thể dễ dàng phân biệt ra được bất luận cái gì mùi tới. Cuồng phong dòng binh đoàn vậy mà dẫn nó ra. Xem ra bọn hắn lần này là muốn không tránh thoát. Quả nhiên, không đến bao lâu, kia kiếm tung chuột liền leo đến dưới một cây đại thụ mặt. Ngẩng đầu lên đến, chi chi, kêu lên. Cây đại thụ kia, chính là Thường Ưng ẩn thân địa phương. Nguyên lai trốn đến trên cây. Lũ tiểu gia hỏa, cho ta xuống đây đi. Tam đoàn trưởng cười lớn một tiếng ngửa đầu hô. Không tránh thoát, đi xuống đi. Tạ Tĩnh quả quyết đứng dậy, lôi kéo Long Thiên mấy cái mượn lực, theo trên cây nhẹ nhàng rơi xuống. Thường Ưng Trương Siêu bọn hắn thấy thế cũng sau đó nhảy xuống, tựa lưng vào nhau đứng chung một chỗ. Mấy người vừa xuất hiện, chung quanh lính đánh thuê lập tức đem bọn hắn vây vào giữa. Bất quá đại đa số lính đánh thuê con mắt đều thẳng vào chằm chằm đến Tạ Tĩnh trên thân. Dạng này nữ nhân cũng không phải cái gì địa phương đều có thể gặp được. Chư vị, chúng ta cùng các ngươi cuồng phong dòng binh đoàn làm không liên quan. Trước đó các ngươi cũng thả chúng ta rời đi, giờ phút này lại đuổi theo, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Mặc dù đã bị vây quanh, Tạ Tĩnh vẫn là lộ ra 10 phần bình tĩnh tỉnh táo. Không kiêu ngạo không tự ti hỏi, các ngươi là Ngự Thú Tông người? Nhị đoàn trưởng ngược lại là không có nhìn chòng chọc Tạ Tĩnh xem, mà là theo thứ tự theo 5 người trên mặt nhìn sang, trầm giọng hỏi, không tệ, chúng ta là Ngự Thú Tông đệ tử, ngươi nếu là nghĩ đối với chúng ta làm cái gì, tốt nhất nghĩ rõ ràng hậu quả. Tạ Tĩnh nói, Ngự Thú Tông chúng ta đương nhiên không thể trêu vào, cho nên các người chết hết đúng không sẽ cùng chúng ta cuồng phong dòng binh đoàn có bất kỳ quan hệ. Nhị đoàn trưởng cười nhẹ, ý vị thâm trường nói, a, nguyên lai là đã sớm làm tốt họa thủy đông dẫn chuẩn bị. Xem cái này thống nhất trang bị, là trước kia tìm tốt dê thế tội a. Long Thiên ánh mắt theo cuồng phong dòng binh đoàn đoàn viên trên tay binh khí từng cái lướt qua, nhẹ giọng cười nói, Tạ Tĩnh bọn người nghe vậy sững sờ, lập tức nhìn thấy cuồng phong dòng binh đoàn trên tay thống nhất kỳ hình đơn đao. Lập tức đều là trong lòng bừng tỉnh, chợt trong lòng giận dữ, tuyết hoa đao. Tạ Tĩnh phẫn nộ cười lạnh, xem ra các ngươi là muốn giá họa cho tuyết đao dòng binh đoàn. Vậy mà đã sớm phỏng chế ra tuyết hoa đao, chỉ là hèn hạ vô sỉ, hạ lưu chi cực. Tuyết hoa đao là tuyết đao dòng binh đoàn chế thức vũ khí, bởi vì bọn hắn thành viên đều đến từ cùng một môn phái tuyết đao môn, cho nên nội bộ 10 phần đoàn kết, sức chiến đấu cực mạnh, mà lại tuyết đao môn môn quy xâm nghiêm, tuyết đao dòng binh đoàn cũng không bao giờ làm ỷ thế hiếp người sự tình, chỉ là lấy đi săn ma thú cùng thu thập linh dược làm chủ. Gặp được có người gặp nạn thường thường đều sẽ thân xuất viện thủ. Cho nên tại Liên Vân Sơn Mạch luôn luôn danh tiếng vô cùng tốt. Bất quá tuyết đao dòng binh đoàn cùng cuồng phong dòng binh đoàn từ trước đến nay bất hòa. Chẳng những bởi vì hai nhà tác phong khác biệt quá nhiều, càng là bởi vì tuyết đao dòng binh đoàn từng nhiều lần theo cuồng phong dòng binh đoàn trong tay cứu qua bị cướp giết lính đánh thuê cùng mạo hiểm giả. Cho nên hai nhà dần dần liền kết xuống thù, như nước với lửa, chỉ là ai cũng nghĩ không ra. Cuồng phong dòng binh đoàn vậy mà như thế hèn hạ, phỏng chế số lớn tuyết đao môn độc môn binh khí tuyết hoa đao. Xem ra thật sự là mưu đồ đã lâu, chỉ bất quá vừa lúc bị Long Thiên bọn hắn gặp phải. Nghe được Tạ Tĩnh mắng chửi, tam đoàn trưởng sắc mặt âm xuống tới, mắt lộ ra dâm quang quát. Hừ, tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng nha đầu. Ta ngược lại muốn xem. Đến trên giường thời điểm, có phải hay không còn giống như bây giờ có thể để gọi.